thì đợi có người nghĩ nghĩ lời của ông giống vậy, lời của ông mới nói cái gì, còn cái lời của ông giống vậy, lời của ông cứ không thay được, không phải sao? Thưa thưa con mang cái đi giùm trong thứ phụ được à, con đây vô trong trong khách á, trong khách này đó, dạ con để trong vô vật trên cái bàn của thầy không được, con cầm lại để cho nó dễ.